Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 6, âm thầm nhìn chăm chú. Amy S. Đường 009 số, cự đại mái vòm đồng hồ tháp sừng sững ở giữa đường. Đi ngang qua người không không vì nhà này kiến trúc vẻ ngoài hấp dẫn. Nhưng đó là thật lâu chuyện lúc trước. Bất quá, theo gần nhất một số nghe đồn, càng nhiều người bắt đầu chú ý nơi này, hoặc rõ hoặc âm u ánh mắt để thủ hộ giả các thành viên cảm nhận được không kiên nhẫn. Bọn gia hỏa này thật là đáng ghét. Bọn hắn hẳn là nhận giáo huấn. Thân mặc trường bào Yalino hạ giọng nói rằng, chung quanh mấy cái thủ hộ giả thành viên hơi gật đầu, xem như chấp nhận đồng bạn lời nói. Dù sao, ai cũng không muốn khi bị ánh sáng nhạt con khỉ. Ta đi giáo huấn bọn hắn một lần. Có đồng bạn tán thành, Yalino không khỏi nói rằng, đồng thời, đi ra ngoài, thủ lĩnh để cho chúng ta tập hợp, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, chỉ là một số không quan hệ nặng nhẹ nhân vật, hao tốn không mất bao nhiêu thời gian. Yalino không thèm để ý chút nào khoát tay áo, vị kia mở miệng khuyên can thủ hộ giả thành viên nghĩ nghĩ, cũng không nói gì nữa. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là thủ hộ giả. Lấy vị đại nhân kia làm tên thủ hộ giả, người chơi bình thường thật không bị bọn hắn đặt ở trong mắt. Cảm thụ được sau lưng những người khác cũng không có dị dạng khí tức biến hóa, Yalino hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn bắt đầu tăng nhanh bước chân, nhất định phải nhanh lên rời đi, bằng không liền không còn kịp rồi. Yalino vừa nghĩ tới vừa mới lời của người kia, cả người liền vội vàng sao động bắt đầu. Hắn cơ hồ là theo bản năng nghĩ đến rồi, cái kia vị người hợp tác nói tới không nên trêu chọc lời nói của đối phương. Nhưng ngay lúc đó, Yalino liền lắc lắc đầu. Hắn sẽ không thừa nhận mình thất bại, bởi vì hắn thấy mình vốn cũng không có thất bại, nhiều nhất đúng vậy vận khí không tốt thôi. Không sai, đúng vậy vận khí không tốt. Chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Yalino nghĩ đến mình trước đó nhận qua vũ nhục, toàn thân bị cắn xé đau đớn phảng phất xuất hiện lần nữa. Hô hấp của hắn đều trở nên gấp rút bắt đầu. Nhưng là, lập tức, hô hấp của hắn đúng vậy trì trệ. Ở đại môn phương hướng, cả người khoác màu đen mũ đâu áo choàng, vừa góc vẽ có ngân sắc đường vân, vác lấy trường kiếm người chính đứng ở nơi đó. Tuần sát sứ các hạ, phân biệt đối phương vũ khí, xác nhận không là khó dây dưa nhất vị kia về sau, Yalino lập tức hành lễ. Đi làm cái gì, Yalino? Đối phương hỏi. Ta đi giáo huấn một chút ngoài cửa những cái kia kẻ nhìn lén. Bọn hắn thật sự là quá đáng ghét. Rồi, Yalino thành thật trả lời lấy. Hắn không tiếp tục tìm những lý do khác, bởi vì hắn biết rõ đối phương đã xuất hiện ở nơi này. Như vậy lúc trước hắn lời nói liền tuyệt đối bị đối phương nghe được rồi. Lúc này lại tìm những lý do khác, thật cùng muốn chết không có cái gì khác nhau. À, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Thủ lĩnh đã ở triệu tập tất cả mọi người rồi. Đối phương không thèm để ý phất phất tay. Vâng, các hạ. Yalino khẽ khom người về sau, cũng nhanh bước đi ra ngoài. Tựa hồ thật là chuẩn bị đi nhanh về nhanh. Nhưng là, khi xuyên qua mái vòm đồng hồ tháp sau đại môn, Yalino lại là sải bước hướng về một cái phương hướng đi tới. Nơi này có mấy cái đang đối với mái vòm đồng hồ tháp người. Không chút do dự, Yalino liền xông tới. Những người kia khi nhìn đến Yalino sau khi xuất hiện, liền chạy tứ phía. Yalino chọn lựa nó chạy vừa đến nhanh nhất cái kia đuổi theo. Chạy người tốc độ rất nhanh, cơ hồ đạt đến nhập giai trình độ. Một màn này để ở tháp lâu bên trong thủ hộ giả các thành viên trong mắt sáng lên. Bất quá, sau đó liền lắc lắc đầu. Đã có người xuất thủ. Như vậy, khoản này ngoài ý muốn chi tài tự nhiên là vô pháp cướp đoạt rồi. Thủ hộ giả cũng có được quy củ của mình. Bọn hắn chỉ có thể nhìn lấy Yalino truy ở người kia sau lưng, nhanh chóng biến mất ở rồi đường phố nói bên trong. Xác nhận trên người ánh mắt toàn đều biến mất về sau, Yalino cũng không có dừng lại. hắn cùng tại phía trước người kia sau lưng, lại xuyên qua một con đường nói. Lúc này mới đồng thời dừng lại. Ta cần muốn trợ giúp. Vừa dừng lại, Yalino liền trực tiếp nói rằng. Cho nên, ta tới. Xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết. Đối phương lạnh giọng nói rằng. Yalino lập tức bắt đầu giảng thuật. Đương nhiên, là đi qua Mỹ hóa. Che giấu giảng thuật. Lớn nhất đột ra Tần Nhiên vận khí tốt cùng hắn hỏng vận khí. Đó cũng không phải tận lực, mà là bản thân hắn liền cho rằng như vậy. Cho nên, lộ ra vô cùng chân thực. Nhưng là, ba, ở Yalino tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau. Đối phương liền bỗng nhiên một bạt tai quất vào rồi Yalino trên mặt. Không có phản ứng chút nào. Yalino cứ như vậy bị phiến đến trên mặt đất. Ta nói qua cho ngươi. Không nên đi trêu chọc 2567. Hắn không phải ngươi có thể trêu chọc. Đối phương ngữ khí càng phát lạnh như băng. Ở tựa như vùng địa cực gió lạnh dưới thanh âm. Nghe không ra là phẫn nộ. Vẫn là sát ý. Nhưng lại để Yalino giải thích đặt ở trong cổ họng. Hắn chật vật bò lên. Thấp đầu. Hắn cần che giấu mình ánh mắt oán độc. Hắn hào không thể bại lộ. Chí ít. Hiện tại không thể. Hắn còn cần đối phương. Đi cái chỗ kia. Ta ở tư tin trúng thầu sáng tỏ. Ở nơi đó ngươi có thể có được bảo vệ tốt nhất. Hiện tại, rời đi. Đối phương nói như vậy nói. Sau đó, vị này âm thanh băng lãnh người. Ánh mắt nhìn về phía Yalino sau lưng. Còn không có nhìn đủ sao? Đương nhiên không có. Ta một mực suy đoán hắn người đứng phía sau là ai. Không nghĩ tới lại là ngươi a. Theo khắc đặc biệt. Bội kiếm thủ hộ giả tuần sát sứ từ góc đường quay lại. Cười híp mắt nói. Ta vốn cho là sẽ dẫn tới những tên khác. Không nghĩ tới lại là ngươi. Lý. Được xưng là theo khắc đặc biệt thanh âm nam tử không có bất kỳ cái gì biến hóa. Lạnh lùng như cũ. Những người khác có chuyện trọng yếu hơn. Ta tự nhiên là thích hợp nhất cái kia. Tuần sát sứ. Vừa nói vừa đi gần. Tay của hắn khoác lên rồi trên chuôi kiếm. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, sắc bén khí tức đã đập vào mặt, siêu, cắt đứt không khí, hóa thành một đạo kiếm khí bắn thẳng đến theo khắc đặc biệt. Nhưng là còn không có tới gần liền bị một cỗ gió lạnh thổi tan. Đóng băng rồi, nhưng sau một khắc, hai cỗ khí tức lại lần nữa va chạm rồi. Tiếng vang nặng nề bên trong, Yalino phảng phất là không chịu nổi áp lực, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là ở hệ thống che lấp lại, hắn nụ cười trên mặt lại là thế nào cũng ẩn giấu không được. Đánh đi, chỉ có ngươi nhóm treo lên đến, ta mới có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Đáy lòng âm âm u tâm tư, để Yalino nhanh chóng cho hắn một vị khác người hợp tác phát ra một đạo tư tin về sau. Xoay người chạy, bất quá, Yalino cũng không có tiến về theo khác đặc biệt cho địa chỉ. Hắn ở đi vòng do một vòng về sau, lặng lẽ quay trở về, hắn giấu ở bóng tối bên trong, nhìn lấy trong sân chiến đấu, chờ đợi một vị khác người hợp tác phái ra nhân thủ, chờ đợi lấy hắn tức sẽ xuất hiện bội thu, 2567, chờ xem, ta lập tức liền sẽ lấy cường đại hơn tư thái xuất hiện ở trước mặt của ngươi, để ngươi minh bạch, cùng ta là địch là lỗi lầm lớn đến mức nào. Yalino nắm chặt nắm đấm, mà ở Yalino sau lưng cách đó không xa bóng tối bên trong. Tần Nhiên cứ như vậy yên lặng nhìn lấy hắn, ánh mắt bình thản không gợn sóng, tựa hồ tại nhìn lấy một người chết, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.